chỉ 7 ngày sau hầu như lành hẳn. Sau khi thương thế đã khỏi, Vũ La bèn cáo biệt đại tẩu. Chu Thanh Băng cũng muốn đi với hắn tới Nhược Lô Ngục. Thế nhưng dù sao nàng cũng là công chúa, không dám tự tiện rời đi. Sau khi tiếc nuối hồi lâu đành từ bỏ ý định, Vũ La cũng không nói lời từ biệt với Đại Chu Nhân Hoàng. Hắn chỉ nhớ nhân tình của Chu Thanh Băng. Chuyện với Đại Chu Nhân Hoàng bất quá chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Trên thực tế giao dịch này, đa phần là hắn lo nghĩ cho Chu Thanh Băng. Mặc dù Vũ La ngồi trên pháp khí thuyền ba lá phi hành, nhưng từ đế đô về Nhược Lô Ngục cũng phải mất 7-8 ngày. Vũ La vừa khỏi thương thế, hắn cũng không muốn quá mức mệt nhọc. Hơn nữa không có chuyện gì, vừa đi vừa ngắm cảnh dọc đường. Khi nào mệt mỏi bèn dừng lại nghỉ ngơi, cũng là thoải mái tự tại. Chỉ tiếc dọc trên đường đi không ai bầu bạn, cho nên ít nhiều gì cũng hơi tịch mịch. Ngày hôm đó, hắn tới Lâm An Thành nổi tiếng Trung Châu. Lâm An Thành không lớn, nhưng truyền thuyết di tích cổ xưa trong thành ngoài thành không ít. Hắn chợt cảm thấy nổi hứng, bèn đáp xuống một cánh rừng yên tĩnh ngoài thành vài dặm. Sau đó đi bộ lững thững tiến vào thành. Vũ La vào thành tìm khách sạn ở lại. Nghe nói rượu thịt Lâm An Thành rất ngon, bèn gọi 30 cân thịt trâu cùng 2 cân rượu lâu năm. Tiểu nhị nghe vậy sững sờ. Vũ La bất đắc dĩ, thưởng cho y một miếng bạc vụn. Quả nhiên bạc có hiệu lực. Tiểu nhị cầm lấy bạc lập tức chạy đi. Sau chừng nửa canh giờ, đã mang về đầy đủ rượu thịt cho Vũ La. Tiểu nhị nói rằng món thịt trâu nấu tương trong Lâm An Thành này, cửa hàng Lâm gia là nổi danh nhất. Cách khách sạn này chỉ một con đường. Tiểu nhị nhận bạc của Vũ La tự nhiên sốt sắng, chạy tới đó mua về. 30 cân thịt cơ hồ Lâm gia phải vét sạch cửa hàng mới đủ. Vũ La ăn thử một miếng quả thật rất ngon, lại thưởng cho tiểu nhị chút bạc, nhờ y mua ít bánh bao cho mình. Tiểu nhị hoảng sợ, chẳng lẽ vị này là Nga ruột đầu thai sao, 30 cân thịt trâu còn đòi thêm bánh bao. Nhưng có tiền chính là đại gia. Tiểu nhị cũng không dám nhiều lời. Y rời đi một lúc, sau đó mang về 4 mâm bánh bao lớn. Cười khổ nói với Vũ La. Bánh bao của khách sạn chúng ta đã vét sạch mang tới đây. Nếu Vũ La cảm thấy không đủ, y chỉ còn nước ra ngoài mua thêm. Vũ La khoát tay bảo y đi ra ngoài. Sức ăn cực lớn của Vũ La là do tu luyện pháp môn thực phù. Sau thành thói quen, mỗi khi ăn cơm tự nhiên vận chuyển pháp môn thực phù. Tuy rằng linh khí do chuyển hóa thức ăn tạo ra rất ít, cũng không thể thỏa mãn nhu cầu luyện chế linh phù của hắn. Bất quá tích lũy lâu ngày vẫn vô cùng khả quan. Hơn nữa hiện tại số linh khí này đã ngưng tụ lại trong Minh Đường Cung. Đây là công phu kiên trì. Tuy rằng ít lời trước mắt vô cùng bé nhỏ, nhưng căn cơ của hắn sẽ càng ngày càng trở nên vững chắc. Sau khi quét sạch thức ăn trên bàn, Vũ La chép miệng thỏa mãn, chuẩn bị lên giường đả tọa tu luyện. Thình lình ngoài cửa sổ có một mảng hồng quang bay qua. Ngay sau đó, nửa bầu trời sáng rực lên. Đạo hồng quang kia giống như dáng chiều đỏ rực, làm kinh động cả Lâm An Thành, khiến cho dân chúng bắt đầu bàn tán xôn xao. Lúc này đã là hoàng hôn, sắc trời hơi tối, cho nên đạo hồng quang kia trở nên nổi bật. Vũ La không phải phàm phu tục tử. Hắn cảm giác được bên trong hồng quang ẩm chứa linh khí sung mãn. Hiển nhiên là người tu chân đi ngang qua nơi đây. Bất quá không tránh né lại đường hoàng bay ngang Lâm An Thành, làm cho toàn bộ dân chúng đều nhìn thấy. Hiển nhiên nếu không phải chạy trốn cũng là truy kích cái gì. Vũ La nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài tiếng nói nhao nhao ồn ào một mảng. Hầu như toàn bộ dân chúng đều chạy ra khỏi nhà kiếng chân nhìn lên trời.